Tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 111. Góc truyện audio.com. Trang phục trang nhã, Cẩm Tú đeo cặp kính mà đen dày cọm che đi cặp mắt to long lanh. Mái tóc ngắn ôm sát cổ lộ ra chiếc cổ trắng gầy. Trông cô giống một cô gái ham học lại cù lần, nhưng nụ cười lại tươi tắn đáng yêu. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, Cẩm Tú vẫn ngồi tới khi mọi người phỏng vấn trong phòng bước ra. Cổ Thiệu Mỹ bước ra nhìn thấy Dương Cẩm Tú vẫn im lặng ngồi đó. Bắt cặp dược ánh mắt liền cười. Tại sao, cô vẫn chưa về, tôi chờ cô, có vấn đề gì sao? Cẩm Tú vẻ ngập ngừng. Có, phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu? Kinh ngạc, Cổ Thiệu Mỹ giã lá cười. Sau đó ánh nhìn quỷ dị khó hiểu. Thiệu Mỹ tháo cặp kính của mình ra, liếc qua gương mặt rụt rè của Cẩm Tú. Cô đang muốn bày trò gì đây? Trịnh Nguyệt Hàm, Cẩm Tú ngẩn người ra. Lặp lại cái tên Trịnh Nguyệt Hàm. Hôm nay cũng có người gọi tôi như thế. Thật kỳ lạ, tôi giống cô gái đó lắm sao? Thiệu Mỹ cao giọng hơn. Đừng giả vờ nữa, cô nghĩ có thể qua được mắt tôi sao? Giọng nói lớn lại cay cú khiến Cẩm Tú hoảng sợ giật mình. Sao cô lại như vậy? Thấy vẻ mặt ngô nghê Cẩm Tú, Thiệu Mỹ tức giận hơn. Được, nếu cô tiếp tục đóng kịch tôi sẽ để xem màn kịch của cô tới khi nào. Bước tới ngang qua Cẩm Tú, Thiệu Mỹ liếc qua Cẩm Tú ám muội. Hẹn gặp lại, khi tiếng gót giày vang lên ngày càng xa dần, thân dáng đứng đó bắt đầu di chuyển, xoay về sau, nhìn bóng dáng Thiệu Mỹ bước vào thang máy. Ẩn sau cặp mắt kinh dày cọm tạo thành một đường cong hít lại. Họ ẩn không thể nhìn ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai tuần sau, phòng trưởng phòng CEO, Cổ Thiệu Mỹ, Lạc Thần, anh đừng kiêu căng như vậy. Không lâu nữa những thứ bây giờ anh có sẽ không còn trong tay anh nữa đâu. Thiệu Mỹ nằm dưới thân Lạc Thần. Giọng điệu kinh bỉ, Lạc Thần nghiến răng, quần mắt đáng sợ, chuyện đó sẽ không xảy ra, mắc hắn ta chết rồi, sẽ không ai có đủ khả năng hạ gục được Lạc Thần này. Thần hình cô bị Lạc Thần đè lên dưới salon, hắn gần như phá tư điên muốn xé nát cơ thể Thiểu Mỹ ra. Dù bây giờ CEO là do anh nắm giữ, nhưng không có nghĩ anh có thể nắm giữ sát bang, thống trị hắc đạo, bởi vì chưa ai phục anh. Thiệu Mỹ nhếch môi cười, mắt đầy xem thường, sọ ẹt, tiếng vải bị xé, Lạc Thần xé rách phần ngực chiếc áo sơ mi, tay còn lại kéo tuột chiếc vải ôm sát mông. Thiệu Mỹ vương đôi mắt lạnh lùng, đăm đăm nhìn Lạc Thần, cánh tay ngắn hắn di chuyển, phạt hắn cố tình giựt đứt dây áo ngực Thiệu Mỹ, lộ phần ngực căng tròn tráng nõn, hắn liền cấu lấy không thương tiếc, dường như hắn đang rất nóng giận. Cho cô biết, dù bây giờ mắc có sống lại cũng chưa chắc có thể đấu lại tôi. Không bao giờ ta cho phép điều đó xảy ra. Tất cả mọi thứ của hắn đều thuộc về ta ừ. Thiểu Mỹ để mặc hắn điên tiết hành hung cô. Không kháng cự nữa, giọng điệu bình ẩn nói. Mang chút ma mị, có biết, cách đây 2 tháng kê bê con gái riêng của Tổng thống Ai Cập chết vì sao không? Lúc này Lạc Thần lại không quan tâm lời Thiểu Mỹ nói. Sự kích thích, tức giận khiến hắn điên cuồng cắn vào da thịt mềm mại trắng mượt không ngừng. Làm Thiệu Mỹ chán nản, đúng là một con lợn ham ăn. Lạc Thần hôn lấy phần dưới liên tục cắn nuốt. Thiệu Mỹ không chịu được liền kêu lên một tiếng. Tay đẩy đầu Lạc Thần ra. Nghe này, cô ta chết bởi vì em. Đinh, cánh cửa tự động mở ra. Khiến Thiệu Mỹ và Lạc Thần giật mình nhìn ra. Tôi không, Cẩm Tú hoảng lọ ẩn, lắp bắp nói, rụt cổ lại, Lạc Thần có phần không vui, nhắc người ra khỏi Thiểu Mỹ, chỉnh lại quần áo, phòng khá rộng nên Lạc Thần lúc đầu khi nhìn ra cửa chỉ thấy thân hình cô gái bé nhỏ cúi mặt. Khi bước lại gần hơn, Cẩm Tú liền gần mặt lên, tôi nộp báo cáo, không biết cửa không khóa, xin, lỗi, Lạc Thần ngây người nheo mắt. Trịnh Nguyệt Hàm, Cẩm Tú xua tay, không phải ạ, tôi tên Dương Cẩm Tú, là nhân viên mới vào làm phòng dân sự. Lạc Thần tiến lại sát hơn, thật, không phải, Lạc Thần vốn dĩ đã quen biết Nguyệt Hàm gần 6 năm. Không lẽ không thể nhận ra, nhưng ánh mắt của chị và phong cách có phần khác. Trịnh Nguyệt Hàm không biết rụt rì, nhút nhát, không cận thị, không trang nhã uyển chuyển, giọng nói lại mạnh mẽ, không ủy mị, chỉ là khuôn mắt cẩm tú nếu tháo cặp kính dày ra sẽ rất giống Nguyệt Hàm. Thiệu Mỹ đi thay một chiếc áo sơ mi khác có sẵn phòng làm việc. Bước ra rất bình tĩnh, nhạt giọng, khoanh tay lại, cô vào đây có vấn đề gì? Cẩm tú bị Lạc Thần đâm nhìn có phần căng thẳng, lại chưa hết hoảng sợ. À báo, cáo, cẩm tú cúi đầu chậm chạp chìa bản giấy tờ trên tay. Thiệu Mỹ giật lấy rồi hất mặt ra, xong rồi thì đi đi, cẩm tú được lệnh ra. Liền vui mừng thoát nạn cúi người chạy ra, thấy tấm lưng nhỏ bé buốt đi, Lạc Thần nghi hoặc quay qua nhìn Thiệu Mỹ. Cô ta, chấm, giống Nguyệt Hàm đúng không? Khóe môi cong lên, Thiệu Mỹ ung dung ngồi vào ghế. Lạc Thần nheo mắt như muốn nghe tiếp. Cách chương.